Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4000, Vượt Quá Tưởng Tượng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Sơn Nhạc trên bờ vai có vết máu theo lỗ thủng chảy ra. Chỉ là một ít vết máu, cũng không có đại quy mô chảy máu. Hiển nhiên là đả thương da thịt, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Sơn Nhạc thân thể bọn họ mặt ngoài hiện đầy tảng đá cùng kim loại, vì bọn họ cung cấp cường đại lực phòng ngự. Nhưng là cỗ này lực lượng phòng ngự bị đột phá, bọn họ vẫn là sẽ bị thương. Mà Ninh Thư phát ra cỗ lực lượng này, đột phá mặt ngoài phòng ngự, thương tổn tới da thịt. Nhưng Sơn Nhạc lực phòng ngự rất mạnh, cỗ lực lượng này lại không cách nào, ngay lập tức liền xuyên thấu phòng ngự. Sơn Nhạc bởi vậy bị cỗ lực lượng này đánh bay thật dài một khoảng cách. Ninh Thư cũng có chút kinh hãi. Nàng hấp thu trong hư không năng lượng, không phải linh khí, không phải bình thường tiểu thế giới năng lượng. Hiển nhiên trong hư không năng lượng so với bình thường tiểu thế giới năng lượng càng thêm kinh người. Ninh Thư thấy được hy vọng, một đầu tiền đồ tươi sáng bày ở chính mình trước mặt. Nếu như chính mình thân thể chữa trị, kinh mạch đúc lại, tu luyện tuyệt thế võ công lời nói, chính mình thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Sơn Nhạc cũng giật nảy mình, có vẻ như hắn còn có Minh Hà chi thạch tăng thêm, đều bị cỗ lực lượng này cho xuyên thấu một ít. Phổ thông chủ nhân khẳng định sẽ bị trực tiếp xuyên thấu thân thể. Sơn Nhạc hiển nhiên ý thức được Ninh Thư loại lực lượng này không thể coi thường. Đối mặt mũi tràn đầy lo lắng, Ninh Thư nói: không có việc gì, chính là có chút đau. Ngươi có như vậy lực lượng rất tốt, không phải tiểu đà tiểu nháo. Bọn họ thần thạch nhất tộc danh xưng hư không phòng ngự số 1. Nhưng ở sức công kích như thế này dưới có chút yếu đuối. Bất quá loại lực lượng này muốn giết bọn hắn là phi thường không dễ dàng. Dù sao chỉ có thể công kích một chỗ. Ninh Thư ngón tay cái đã sưng đỏ vô cùng, đỏ bừng một chút, còn rất đau. Công kích như vậy nếu như đến hai lần, khẳng định ngón tay liền phế đi. Trong kinh mạch lực lượng rỗng tuếch, nàng trong sơn động ngây người thời gian dài như vậy, thật vất vả thu thập, cứ như vậy vài phút liền toàn bộ sử dụng hết, ngoại trừ một chút da thịt tổn thương. Sơn Nhạc còn bị cỗ lực lượng này chấn động đến toàn thân run lên, có chút chậm không quá mức đến, cũng không phải bao lớn vấn đề. Sơn Nhạc cổ vũ Ninh Thư, người phải cố gắng tu luyện, ta xem lực lượng này không sai, mặc dù chỉ có thể công kích một lần. Ninh Thư phản bác, không phải một lần, là hai lần. Sơn Nhạc, lần một lần hai khác nhau ở chỗ nào sao? Ninh Thư, đương nhiên là có khác nhau. Có đôi khi tình hình chiến đấu ngay tại trong nháy mắt, nhiều một lần công kích, nói không chừng đổ xuống cũng không phải là chính mình, cái này có thể làm chính mình đòn sát thủ, áp đáy hòm thủ đoạn công kích. Ninh Thư vỗ vỗ chính mình trái tim nhỏ, trong lòng tốt an tâm nha. Có loại hai chân dẫm lên mặt đất cái loại này cảm giác thật, cho dù là thân thể yếu đuối, nhưng cũng có thủ đoạn công kích, liền không sợ, tay mình không tấc sắt gâu đai. Ninh Thư nhìn Sơn Nhạc vết thương, muốn hay không tìm một chút thuốc? Không cần, một lát nữa liền tốt. Sơn Nhạc không để ý chút nào nói. Trong lòng kém chút khóc chít chít, là chính mình không có chuẩn bị kỹ càng, bị cỗ lực lượng này sốc ngã nhào một cái, thật mất thể diện, chính là thật mất thể diện. Sơn Nhạc có điểm nghĩ che mặt, cứng nhắc nói sang chuyện khác, tay ngươi đầu ngón tay đau không? Ninh Thư nhưng không có Sơn Nhạc làm đại gia trưởng tôn nghiêm, trực tiếp khóc chít chít nói, đau quá, ngón tay muốn chặt đứt. Sơn Nhạc lập tức nói, ngươi lực lượng này cũng quá không có ý nghĩa, thuần túy là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, còn phải dựa vào thương tổn tới chính mình đến phát ra công kích, rốt cuộc không đủ a. Ninh Thư nâng chính mình tay, liên tục gật đầu, đúng, chính là như vậy, chính là không đủ, không có đan điền, không có kinh mạch, toàn bộ nhờ ngạnh kháng. Nói thực ra, mỗi lần phát ra công kích thời điểm, Ninh Thư cũng cảm giác chính mình ngón tay cái xương cốt cũng phải nát. Đau quá, hiện tại làn da sưng đỏ chạm vào một chút đều phải rách ra đồng dạng. Đau khổ, Ninh Thư đem một thân bụi rửa sạch, ăn một ít quả, lấp đầy bụng đối nhìn chằm. Chằm vào chính mình vết thương xuất thần Sơn Nhạc nói. Ta muốn bế quan tu. Luyện, Sơn Nhạc ồ một tiếng. Ninh Thư có chút bận tâm hỏi. Ngươi thật không có. Chuyện gì sao? Muốn hay không tìm cá chép bọn họ đến trị liệu một chút? Không cần. Điểm ấy vết thương nhỏ không cần tìm bọn hắn. Tìm một lần cho đồ. Vật liền nhiều. Sơn Nhạc làm Ninh Thư đi tu luyện. Không cần lo lắng bọn họ. Ninh Thư thẳng lăng lăng nhìn hắn. Hỏi lần nữa. Thật, thật không có vấn đề. Sơn Nhạc nhấc tay thề nói. Thật không có vấn đề. Người đi bế quan tu luyện. Đi, ta phóng một ít quả tại cửa sơn động. Ninh Thư lúc này mới đi vào. Tiếp tục tu luyện. Chỉ có trong kinh mạch có năng. Lượng, trong lòng mới không phương. Ninh Thư quay người rời đi đi vào thời điểm. Sơn Nhạc lập tức đứng lên. Mặt, đất đều run lên ba lần. Cùng những tộc nhân khác tụ tập cùng một chỗ. Nàng đòn công kích này có điểm mạnh. Nếu như là các ngươi, khẳng định sẽ xuyên thủng toàn bộ thân thể. Chúng ta hư không phòng ngự mạnh nhất xưng hào. Có thể muốn không có. Sơn Nhạc đối tộc nhân nói. Thần thạch nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là tự thân lực phòng ngự. Coi như đánh vào trên người. Kỳ thật cũng không có đụng tới da thịt. Mà là đinh. Đinh đang đánh vào bên ngoài tảng đá hoặc là kim loại bên trên. Tộc nhân cũng là tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Có tộc nhân nói, như vậy rất tốt, chúng ta nói khiếm khuyết chính là cường. Đại lực công kích, nàng có lực công kích, chúng ta có lực phòng ngự. Ở phương diện này, nàng ngược lại là đền bù thiếu sót của chúng ta. Còn có tộc nhân nói, chính là thân thể quá một chút nào yếu ớt, cũng không thể bền bỉ công kích. Hơn nữa còn có thể hay không sống sót đều là một cái vấn đề lớn. Sơn Nhạc cũng không phải rất để ý. Nàng có thủ đoạn công kích cũng không tệ. Bất quá các ngươi vẫn là muốn chú ý điểm. Nàng còn nhỏ, không chừng liền ỉ vào. Ngần ấy công kích, đối các ngươi ra tay. Tộc nhân khác cười ha ha một tiếng. Nhao nhao nói liền nàng. Còn non một chút, cho dù là một kích bị thương. Thế nhưng là nàng nhưng không có tiếp tục công kích năng lực, ngược lại là bọn họ một cái ngón tay liền ấn chết nàng. Trước đó Ninh Thư công kích ngược lại là cho thần thạch nhất tộc mang đến một chút khủng hoảng. Dù sao có thể xuyên thủng sức phòng ngự của bọn họ. Đây không phải một chuyện nhỏ, nhưng này sẽ hơi suy nghĩ một chút. Liền biết lực công kích của nàng căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì. Có thể sẽ đối chủng tộc khác cấu thành uy hiếp tính mạng. Nhưng cũng chỉ là một hai phát, nói cho cùng, vẫn là rất yếu đuối. Ninh Thư vào sơn động sau, liền bắt đầu tu luyện. Tình huống bên ngoài cũng không biết thần thạch nhất tộc nội tâm ý nghĩ. Cho dù là biết cũng sẽ không nói cái gì. Trí Tuệ cười một tiếng mà qua, nàng liền không nghĩ tới cùng thần thạch nhất tộc ra tay. Thần thạch nhất tộc nhưng không có đối nàng làm chuyện gì. Lại nói, đối nàng đều rất khoan dung, là đem cái này chủng tộc xem như chủng tộc của mình. Đối với người nào ra tay cũng sẽ không đối thần thạch nhất tộc ra tay. Lại nói, lấy thần thạch nhất tộc tính cách, Ninh Thư cảm thấy sẽ không theo. Bọn họ khởi cái gì xung đột? Một là thu hoạch tài nguyên không xung đột. Thần thạch nhất tộc cần tảng đá cứng rắn cùng kim loại, mà Ninh Thư không cần những này, nàng cũng sẽ không thất thần thạch nhất tộc lộ tuyến. Thứ hai, Ninh Thư cũng là vẫn luôn dựa vào thần thạch nhất tộc che chở. Hết chương.